Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 198 công bố. 1. Góc truyện audio.com, Henry sau một đêm trò chuyện với ông lão quản gia Tim, thì sáng hôm sau hắn liền thức dậy với một tinh thần tê tỉnh, đầu óc thanh thản, thoải mái hơn bao giờ hết. Những điều muộn phiền, lo lắng trước đó dường như đã bị tiêu biến đi mất lúc nào không hay. Đưa tay rút những ống cao su có gắn kim tiêm và dây nhở của mấy cỗ máy thiết bị y tế đang cắm trên người, Henry chậm rãi bước xuống giường, đi vào một căn phòng tắm gần đó. Căn phòng tắm rộng rãi và sang trọng không thua kém gì ở khách sạn 5 sao, ánh sáng đèn vàng chiếu rọi những tấm gạch nhám màu trắng bên dưới làm không gian xung quanh càng thêm ấm áp, sang chảnh. Vừa đi, hắn vừa chút bỏ những món quần áo trên người. Đến khi cả thân thể không còn một mảnh vải của hắn vừa tiến vào bên trong. Một cái bồn tắm rộng hơn 6 mét vuông thì ngay lập tức những vòi hoa sen phía bên trên trần nhà tự động phun ra một dòng nước ấm, dội lên người Henry. Hắn không nhanh không chậm, đặt mông ngồi xuống bên dưới bồn tắm, đôi mắt nhắm hờ dường như rất tận hưởng cảm giác thoải mái của dòng nước ấm đang đội lên người mình. Ngay lúc này, căn phòng tắm lại có thêm một cô gái đi vào, nhìn bề ngoài đoán chừng cũng không quá 25 tuổi. Nàng vóc người cao ráo đến hơn 1m75, bộ dáng đều bị che kín đi bởi bộ quần áo hầu gái đen trắng xen kẽ nhau. Gương mặt tròn trịa với mái tóc đen ngắn ngang cằm, bị che đậy lại bởi một tấm khăn vải màu trắng, đôi mắt đen tròn của nàng vẫn nhìn thẳng về phía Henry đang nằm trong bồn tắm. Cô hầu gái dường như đã quá quen thuộc với chuyện này, nên không hề có bất cứ biểu hiện ngại ngùng hay khó chịu nào. Khi trông thấy Henry đang tắm trần như vậy, nàng chậm rãi tiến đến phía sau lưng của Henry, đặt bộ áo lông choàng tắm và một tấm khăn đang cầm trên tay lên một cái kệ ở bên cạnh, rồi bắt đầu xoa bóp vai của hắn. Do đứng gần Henry, nàng cũng không tránh khỏi bị dòng nước từ những vòi hoa sen trên trần nhà đang phun lên người. Nước làm cho quần áo bên ngoài dán sát vào lớp da thịt và quần áo lót bên trong, để lộ ra phần da thịt trên bộ ngực căng mọng to tròn của cô hầu gái. Thế nhưng mặc kệ chuyện này, nàng vẫn đứng đó xoa bóp vai cho hắn, đồng thời cũng không quên nhẹ giọng nhắc nhở. Thiếu gia mới vừa khỏe lại, xin đừng tắm quá lâu để lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Giọng nói dịu dàng, ngọt lịm của cô hầu gái không hề thua kém bất cứ cô ca sĩ đang nổi nào ở giới showbiz hiện tại. Nếu có tên nào yêu thích anime thì chắc chắn sẽ bị giọng nói của nàng chinh phục ngay lập tức, bất quá đáp lại nàng chỉ là một khoảng im lặng. Thấy vậy thì cô hầu gái cũng không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng đứng sau hắn tiếp tục công việc xoa bóp của mình. Một hồi lâu sau đó, dường như cảm thấy tắm đã đủ rồi, Henry mới chậm rãi đứng dậy, đi ra khỏi bồn tắm. Dòng nước nóng từ những cái vòi hoa sen trên trần nhà cũng tự động ngừng phun ra. Cô hầu gái liền hiểu ý đưa tay lấy những món đồ đã chuẩn bị sẵn trước đó khoác lên người của Henry ngay khi hắn vừa bước ra khỏi bồn tắm. Henry vẫn là giữ im lặng không nói gì, bước đi ra khỏi phòng thẳng tiến đến bên ngoài khu vườn rộng lớn của căn biệt thự này. Cô hầu gái trẻ vẫn cúi đầu đứng tại nơi đó, dường như không hề có ý định đi theo Henry. Chờ hắn đi khuất, nàng mang cả thân thể ướt đẫm nước từ đầu đến chân đi đến một cái tủ gần ngay cửa vào của phòng tắm tìm kiếm một bộ quần áo khác cho mình. Chút bỏ đi lớp quần áo cũ đã bị ướt để lộ ra phần da thịt trắng nõn nà và mịn màng ở bên trong, không hề thua kém làn da của em bé. Nếu như có người ở đây nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ không kìm nổi trầm trồ, giật mình kinh ngạc. Nhưng không phải vì làn da hoàn mỹ hay dáng người nóng bỏng với ngực căng, eo thon, mông tròn của nàng mà chính là vì những vết thẹo chằng chịt như những con rết đang bò trên lưng nàng. Thật khó có thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra với cô hầu gái trẻ tuổi này mà phải để lại những vết thẹo kinh khủng như vậy trên cơ thể của cô. Thu dọn xong những món đồ mà mình đã thay, cô hầu gái trẻ nhanh chóng cất bước đuổi theo Henry. Phía bên cạnh của căn biệt thự mà Henry đang ở chính là một khu đất rộng lớn, không hề có kiến trúc nào khác ngoài những bụi cây và thảm cỏ xanh mướt được chăm sóc kỹ lưỡng. Ngay lúc này, ở bên cạnh lối ra của căn biệt thự để đi vào khu vườn có một bộ bàn và 4 ghế gỗ. Xếp đặt sẵn bên trên bàn đều là những chiếc đĩa đựng món ăn sáng sang trọng cho bữa sáng như bánh mì, sữa thịt xông khói, pate. Mà đứng bên cạnh bàn là ông lão quản gia Tim. Khi vừa trông thấy Henry mặc áo tắm đi ra ngoài, lão ta liền tiến lên kéo một chiếc ghế ra khỏi vị trí của nó. Henry không chần chừ gì ngồi vào chiếc ghế đó, rồi mở giọng hòa nhã nói. Hôm nay thời tiết tốt thật làm ta nhịn không được muốn ngủ thêm hoài. Ha ha ha, chú Tim, ngồi vào ăn cùng luôn đi. Ông lão quản gia nghe xong lời nói của Henry thì cũng mỉm cười vui vẻ, không do dự gì ngồi xuống bên cạnh hắn. Một đêm trôi qua, Henry vẻ ngoài dường như đã thay đổi thành một người khác hẳn, thật khó làm cho người ta nhận ra hắn chính là tên công tử bột kiêu ngạo và nóng tính của mấy ngày trước. Đã nói rất nhiều chuyện vào đêm qua, cả hai người cũng không còn gì nhiều để nói. Chủ yếu đều là ăn bữa ăn sáng và tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng mà thôi. Đang lúc ngồi ăn mà lại cảm thấy quá nhàm chán, Henry liền tiện tay vung ngang một cái như tát vào trong không khí. Ngay tức khắc sau đó, trên bàn ăn liền chiếu rọi ra một màn hình với giao diện máy tính rộng lớn có hơn 40 inch và nó cũng đang trình chiếu rất nhiều kênh truyền hình khác nhau. Ngón tay của Henry vừa chỉ vừa chấm lên không trung để thao tác màn hình. Hắn là đang mở ra diễn đàn game anh hùng để xem có tin tức gì mới hay không. Vừa đi vào trong diễn đàn, ánh mắt của hắn không khỏi trợn tròn lên như muốn lồi cả tròng mắt ra bên ngoài, chiếc bánh kẹp đang cầm trong tay cũng bị hắn bỏ quên mà rơi xuống trên chiếc đĩa. Biểu hiện của ông lão quản gia Tim lúc này cũng không hề thua kém Henry là bao. Tuy nhiên, lão ta cũng chưa đến FSGC 5G không âu nỗi làm rơi vãi thức ăn đang cầm trên tay. Thứ mà họ nhìn thấy lúc này chính là toàn bộ tiêu đề của những chủ đề thảo luận trên diễn đàn lúc này, nơi nào cũng đề có chứa hai chữ The Alliance, mà được đính lên trên hàng cao nhất lại là một chủ đề, The Alliance sẽ không bao giờ đầu hàng. Henry nuốt một ngụm nước phục hồi tinh thần lại, bàn tay run run đưa lên lựa chọn mở ra xem nội dung của chủ đề này. The Alliance sẽ không bao giờ đầu hàng. Người khởi tạo, Happy Life 413, thời gian khởi tạo, 5:34. 12.1.2111 lượt xem, 53.218.957, lượt yêu thích, 42.331.879, lượt trả lời, 22.251.677, lượt chia sẻ, 4.358.547, thời gian. Vừa qua chắc mọi người đã biết về tin tức đội lính đánh thuê. The Alliance, đang tổ chức một sự kiện lớn săn boss rồi chứ, ta tại đây cũng không nói nhiều, làm một người hâm mộ tiểu đội. The Alliance, sự kiện lớn như vậy là không thể bỏ qua. Bản thân ta đã tự bỏ tiền ra, nhờ hệ thống quay chụp lại toàn bộ cuộc hành trình của sự kiện này, sau đó chỉnh sửa, để lại những phần chính. Sau khi làm xong, cảm thấy một mình xem thì quá phí phạm nên hôm nay muốn đem lên đây để chia sẻ cùng với mọi người. Và một lời cuối cùng ta muốn gửi đến các ngươi, những người thuộc về The Throne, và Hồng Môn Hội, đừng mong chỉ dựa vào số đông thì sẽ có thể chèn ép được chúng ta. Chấm, The Alliance, có thể sẽ thua, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ đầu hàng. For The Alliance, Linh, nghe cho dễ hình dung nha các bác, nội dung bên trong rất đơn giản, chỉ có vài câu nói nhảm và hai đoạn trình chiếu video, hầu như không hề có lời nào là kể về nội dung của chuyến đi này. Thế nhưng khi Henry đọc đến đoạn cuối cùng, nắm tay của hắn không tự chủ được mà siết chặt lại. Cơn tức giận tưởng chừng như đã biến mất ngày hôm qua đột nhiên bắt đầu dâng trào trở lại trong lòng hắn. Ông lão quản gia Tim thấy vậy thì vội vàng nhắc nhở. Thiếu gia, xin cố giữ bình tĩnh, ngài chỉ vừa mới khỏi bệnh thôi, đừng để chuyện nhỏ này làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Có thể bọn chúng chỉ muốn chọc tức để cơn giận sẽ làm cho ngài mất đi tỉnh táo mà thôi. Đừng để cho mưu đồ của bọn chúng thành công dễ dàng như vậy. Lời nói của ông lão dường như rất có tác dụng, Henry nắm tay cũng dần dần buông lỏng đi, ánh mắt của hắn ngước lên nhìn lấy lão ta rồi gật nhẹ đầu một cái như muốn ra hiểu, hắn đã hiểu, thế nhưng đôi bàn tay vẫn còn run của hắn lại nói lên cơn giận trong lòng vẫn là còn đó. Bàn tay run run đưa lên bấm chạy đoạn video đầu tiên, Henry muốn xem đối phương là giở trò gì. Cách chương,